Thợ rèn mỹ kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, mặt đỏ tai hồng tiếng nước chảy róc rách. Ánh nến mờ ảo nhảy nhót. Giang Tầm nắm chặt bút lông, mắt nhìn bóng dáng hiện trên rèm, rồi vội rời đi, nhìn thêm lần nữa, lại rời đi. Cô vốn nghĩ có rèm che, hai người sẽ bớt xấu hổ, có thể thoải mái làm việc trong sân. Nào ngờ bóng dáng ẩn hiện trên rèm lại khiến không khí càng ngượng ngùng. Giang Tầm không khống chế được mắt mình. Một mặt, cô cảm thấy không nên nhìn, phải tránh đi. Mặt khác, bóng dáng ấy quá đẹp, khiến cô nhịn không được liếc thêm vài lần. Trước đây, cô cũng từng như vậy. Trên mạng, thấy những cô gái xinh đẹp, da trắng nõn, cô thường nhìn thêm vài lần. Nhưng cô nghĩ mình chỉ hâm mộ và thưởng thức vóc dáng họ. Còn A Nhã chỉ là tiểu muội muội, có gì đáng nói về vóc dáng? Chắc chỉ vì đêm tĩnh lặng mang theo không khí ái muội, khiến cô một người chưa từng gặp cảnh này hơi ngượng ngùng. Giang Tầm, xoảng một tiếng buông bút, MU bàn tay áp lên má, làm nguội khuôn mặt nóng bừng. Trong rèm, A Nhã vốn quay lưng về phía Giang Tầm, rèm hơi trong, từ đầu nàng đã biết, chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám cởi từng món quần áo. Đứng như N trụi bên trong, nàng dùng tay che ngực, vẫn thấy ngượng ngùng, không dám buông ra, nhưng tắm mãi mà cứ ngượng thế này sao nổi. Do dự một lúc, nàng nghĩ, nếu là Giang Tầm thì không sao, cả hai đều là nữ tử, bị nhìn vài lần cũng chẳng mất mát gì. Huống chi, nữ tử với nữ tử, có gì đáng sợ? Giang Tầm thơm tho, dù có cơ bắp nhưng không khoa trương, rất cân đối. Khi không dùng sức, người cô mềm mại, được cô bế lên cảm giác cực kỳ dễ chịu. Ban đêm, khi nằm chung giường, A Nhã cố ý ôm thật Giang Tầm. Lúc cô ngủ say, A Nhã lén xoa bóp cánh tay và eo cô, cảm nhận lớp thịt mềm, thật thoải mái, không như những nam tử trong tranh nàng từng thấy, cường tráng như ếch, mũm mĩm đến đáng sợ, chỉ nhìn đã thấy khó chịu. Nghĩ vậy, A Nhã buông tay, vén tóc lên, nghiêng người bắt đầu tắm. Nước ấm vừa đủ, trong đêm hè gió nhẹ, chẳng hề lạnh, nàng thường xuyên xuyên qua rèm trắng nhìn Giang Tầm ngồi cạnh bệ bếp. Chỉ thấy cô cúi đầu viết gì đó, cực kỳ nghiêm túc, dù nàng tắm bên này, Giang Tầm cũng không bị phân tâm. Đột nhiên, tâm tình A Nhã trầm xuống, mắt rũ, lại ươn ướt, nàng muốn khóc. Mẫu thân phụ thân qua đời, bị mẹ kế tra tấn, gã sai vặt, tỷ nữ đều có thể khinh nhục nàng, bị bán đi, mỗi ngày thần kinh nàng đều căng như dây đàn. Cầu mong không bị đánh chửi, không bị ai mua, không phải chết, rồi lại cầu mong được chết lặng lẽ ở một góc nào đó. Như bèo tấm nhỏ bé, không phải chịu đựng thêm nữa. Ngày ấy, khi bị ba hắn tử vây quanh hỏi giá, nàng thật sự sợ mình sẽ bị mua đi. Nàng không muốn như món hàng, bị bán cho người xa lạ, sống mơ hồ cả đời. Nhưng nàng là kẻ bị bán, chỉ là món hàng, chẳng có quyền tự quyết. Khi Giang Tầm xuất hiện, sốc bay gã hán tử kia, A Nhã ngỡ cô như tiên nữ từ trời giáng xuống. Có phải thấy nàng khổ quá nên đến cứu vớt? Nàng bắt đầu hy vọng, mong được mang đi, mong cuộc sống mình thay đổi, dù chỉ tốt hơn chút ít, nàng cũng mãn nguyện. Sau đó, nguyện vọng thành thật, Giang Tầm thật sự cứu nàng. Giang Tầm đối xử với nàng rất tốt, nhưng nàng lại sợ, sợ Giang Tầm không thích mình, sợ mình không giúp được gì cho cô, sợ mình vô dụng với Giang Tầm. Nước mắt A Nhã lặng lẽ chảy, chẳng mấy chốc làm ướt khuôn mặt trắng thuần, mí mắt đỏ hoe, giữa tiếng nước cố ý khuấy to, nàng nức nở nghèn nghẹt, không dám để Giang Tầm nghe thấy. Nàng đột nhiên hiểu ra, Giang Tầm mua nàng vì cô tốt bụng, để nàng quản gia vì nhà thiếu người quản việc. Giang Tầm không thích nàng, có lẽ bất kỳ cô gái đáng thương nào khác, Giang Tầm cũng sẽ mang về. Chăm sóc tử tế, A Nhã cúi đầu, múc nước dội lên người, lặng lẽ đau lòng. Mãi một lúc sau, nàng mới mạnh mẽ lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Giang Tầm. Nàng muốn hữu dụng với Giang Tầm, dù là quản gia hay làm thê tử. Đôi mắt tiểu cô nương sáng rực trở lại, có mục tiêu, cả người tràn đầy tinh thần. Ngoài rèm, bóng dáng kia tựa hồ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua nàng, rồi chậm rãi rời đi. A Nhã luôn nhìn Giang Tầm, nên nhiều lần cảm nhận được ánh mắt cô lướt qua, dừng lại chẳng lâu, chỉ thoáng qua. Hương bồ kết nhàn nhạt lan tỏa, nhuộm đầy sân, mỗi cử động của bóng dáng trong rèm như mang theo mùi hương. Vờn quanh mặt Giang Tầm, lùa qua tóc, trêu chọc tai, để lại hơi nóng ở cổ. Đứng ngồi không yên hồi lâu, Giang Tầm ném bút, đột nhiên đứng dậy, đi qua lại trong sân vài vòng, rồi cư nhiên cầm cuốc đào đất. Trong rèm, A Nhã thấy Giang Tầm chẳng nhìn mình, ngẩn ra, tủi thân, vội tắm nhanh hơn. Chỉ chốc lát, nàng bước ra từ phòng tắm. Nàng chỉ mặc áo trong màu lam nhạt, ngực và bụng che kín, nhưng lưng để lộ từng mảng lớn, chỉ có hai dây vải buộc ở eo, tôn lên dáng người thon thả, eo liễu mềm mại. Giang Tầm thật sự sợ nàng, rõ ràng chỉ là mùi bồ kết bình thường, vậy mà làm cô đỏ mặt, trốn đi đào đất, kết quả A Nhã còn đuổi theo. Bộ áo trong trước đây chẳng thấy có gì đặc biệt, giờ nàng mặc vào như có ma lực, khiến mắt Giang Tầm dính chặt, chẳng rời nổi. Đôi mắt A Nhã sáng như ngọc, nhìn cô, giọng ngọt như đường. Giang tỷ tỷ, ta xong rồi, ta lên giường chờ ngươi, ngươi mau tới. Giang Tầm, lời này sao nghe kỳ quái thế? Giang Tầm chật vật cúi đầu, tránh ánh mắt A Nhã, ném cuốc xuống, vội nói, hảo, ngươi đi mau, ta tới ngay. Rồi bước nhanh vào phòng tắm, bắt đầu tắm. A Nhã rũ mắt, nhìn mảnh đất bị đào thêm ba khoảng nhỏ, chậm rãi bước vào phòng. Giang Tầm tắm xong, nhanh chóng lên giường, A Nhã rúc vào lòng cô, gối lên cánh tay cô, hai người dán sát, mềm mại, thơm tho, cảm nhận rõ từng hơi thở. Chỉ một lát, trong căn phòng tối, Giang Tầm lên tiếng, sau này đừng gọi ta Giang tỷ tỷ nữa, ngươi với ta tuổi chẳng cách bao nhiêu, cứ gọi tên ta là được. Nguyên chủ chỉ mới 20, hai người cách nhau 3 tuổi, coi như cùng lứa. A Nhã ngẩng đầu, dù trong bóng tối chẳng thấy gì, nàng vẫn muốn nhìn Giang Tầm. Không cho gọi này, không cho gọi kia, sao đậu hũ Tây Thi gọi được, mà ta gọi không được. Cách chương.